Ký ức của lính trinh sát sư đoàn 307. Hồi ký. Tác giả Võ Văn Hà. Số 20. Hành trình truy quét. Từ địa bàn giáp Xiêm Riệp đến thượng nguồn hai mùa Stông Trang. Gần sáng, tôi gọi 6 anh em lính cũ lại. Những con người, dù còn rất trẻ như tôi, cũng đã dạn dày chiến trường qua một chặng đường chiến dịch. Để nêu ra những tình huống xấu nhất, buộc phải nổ súng đơn độc, không có sự chi viện của lực lượng bộ binh, động viên tinh thần anh em vững vàng trước thử thách khó khăn. Vì đối với anh em lính mới bổ sung vào đơn vị, đây là lần thứ hai nổ súng đánh địch. Sức mạnh và tinh thần của họ dựa vào lính cũ. Tan sương sớm, khi đã rõ mặt người, thấy bọn địch ngủ chưa dậy. Chỉ vài tên lính gác hay là chúng thức dậy sớm, đi lòng vòng nhà kho, chỗ hai con voi, sửa sang lại cái gì trên lưng voi. Thời cơ nổ súng chăng? Anh em lính cũ cũng đoán được suy nghĩ băn khoăn của tôi. Họ chỉ tay vào địch và ý muốn nổ súng. Cân nhắc và đánh giá tình huống, thấy chưa phải là tình huống bắt buộc và thuận lợi để nổ súng. Vì nhiều anh em không đọc bức điện của Trung đoàn 95, tôi làm hiệu cứ bình tĩnh chờ đợi. Cũng loay hoay nấu cơm ở đầu nhà kho, cũng có thằng đi múc nước, kiếm củi, nhóm lửa. Một số khác lom khom trong kho, không hiểu làm gì, chỉ nghe tiếng chúng gõ ở phía trong. Lực lượng chúng đang tháo dỡ cái gì đó mang ra chỗ con voi và đặt ở đó. Chúng dùng thịt hộp xèo xèo khói bốc lên. Ăn cơm chia thành ba nhóm, chính xác đếm được 17 thằng. Có hai thằng khi chết nhìn mặt khoảng 13-14 tuổi. Chúng đựng cơm trong một cái khay và ăn bốc truyền thống. Có thằng đứng, có thằng ngồi, có thằng vừa ăn vừa đi nhìn trời. Tất cả đều không mang súng bên cạnh. Anh Hoàng hai lần nhìn tôi và chờ đợi. Men theo tảng đá, tôi lại vị trí anh Hoàng, làm hiệu tấn công, truyền khẩu lệnh tấn công theo phương án. Khi tôi và anh Hoàng bắn hai trái B-40 đầu tiên, đội hình chỉ có hai khẩu B-40, mỗi khẩu có 4 trái. Đội hình bên trái, anh Hoàng, sẽ bắn yểm trợ. Đội hình bên phải nhanh chóng chớp thời cơ xông lên, vừa cơ động vừa bắn vào đội hình địch với một thời gian nhanh, không cho chúng kịp trở tay. Đây là lối đánh truyền thống của trinh sát. Nhìn liếc thấy tôi đặt khẩu B-40 lên vai và thuận lợi về hướng bắn, nên anh Hoàng bắn trước tôi vài giây. Tôi nhắm mục tiêu và bóp cò. Hai quả nổ giữa đội hình địch. Tôi đưa lại khẩu B-40 cho một chiến sĩ, chụp nhanh khẩu AK và phát lệnh xung phong. Dưới sự chi viện tối đa phía trái của anh Hoàng, 7 anh em lợi dụng địa hình và nhanh chóng áp sát địch. Phía trái, anh Hoàng nã tiếp một khẩu B-40 nữa. Khi thấy cánh phải chỉ còn cách địch 10 mét, địch không kịp phản ứng, không có loạt đạn nào bắn trả. Toàn đội hình ta xông lên chiếm trận địa, nhanh chóng dọn sạch chiến trường, thu được 10 súng và diệt 14 tên. Không biết ba thằng nữa nó chạy hướng nào mà nhanh thế. Đang loay hoay thu súng và kiểm tra xác địch, một ánh chớp lóe lên, kèm theo một tiếng nổ. Tưởng là địch tập hậu, anh em chỉ kịp nằm xuống. Ánh chớp và tiếng nổ thứ hai. Lúc này anh em mới biết là từ trong kho, biết là kho địch bị kích nổ. Kho bắt đầu bốc cháy, anh em nhanh chóng chạy thoát ra ngoài rừng, vẫn bị thương nhẹ hai người. Có lẽ do tiếng nổ lớn và liên tục nên D1 điện hỏi, nhưng vì thời tiết xấu, máy liên lạc không tốt, phải mất cả giờ, D1 mới nhận được thông tin đầy đủ về tình hình. Lúc này, chúng tôi còn cách đội hình của C2 chừng 4 km và phải gần 2 giờ sau, hai cánh quân mới gặp nhau. Nghe súng nổ, anh em C2 tưởng chúng tôi bị chặn đánh, vận động khẩn trương bất chấp địa hình. Khi gặp nhau, nhìn lại quần áo anh em bị rách tơi tả do vướng mắc vào các vật cản, mặt mày anh nào cũng đầy bùn đất do mưa trượt chân ngã khi leo đồi. Đội hình được lệnh quay về A Lung Veng. Khoảng 7 giờ tối, chúng tôi mới tiếp cận đường chính vào nông trường. Anh em trinh sát D1 phải dùng ánh đèn pin để làm hiệu và chúng tôi đáp lại bằng tiếng kêu như con tắc kè. Sau nhiều tháng không tác chiến, trận đánh của D1E95 được báo cáo thành tích tại Đại hội thi đua quyết thắng Sư đoàn 307 lần thứ nhất cuối năm 1979. Trận đánh tiêu diệt địch của trinh sát sư đoàn cũng được báo cáo tại đại hội, được coi là trận đánh mang tính điển hình cho các đơn vị trinh sát trong toàn sư đoàn. Sau năm 1979, địch dùng chiến tranh du kích quấy phá ta, nên nhiều khi trinh sát cũng phải tác chiến độc lập ở cấp trung đội, nhất là khi đánh vào các toán nhỏ lẻ của chúng dọc theo biên giới Thái Lan. Nghỉ ngơi được vài ngày, trang bị thêm cơ số đạn, lương khô cho bộ phận trinh sát. Không còn 701 và 702 mà là 781 của Việt Nam, giống như bột gạo lứt bích chi ép cứng. Gạo và thực phẩm của anh em bộ binh, chúng tôi lại lên đường. Bộ phận trinh sát sư đoàn vẫn đi độc lập. D1 sử dụng C1 và C3 tiến hành truy quét cách biên giới 5 đến 10 km theo hướng về chùa Pratvihia. Khối tiểu đoàn bộ và C2 ở lại A Lung Veng. Khi về đến sư bộ, chúng tôi mới biết là E29 đưa lực lượng lên thay cho D1E95, có nhiệm vụ tiếp tục truy quét và chốt giữ khu vực này. D1E95 quay về Cam Tuất, chuyển đội hình về lại chùa Pratvihia để bố trí lại đội hình phòng thủ vì tình hình không ổn khi anh em E20 Công an Nhân dân Vũ trang chốt giữ khu vực này. Từ A Lung Veng, chúng tôi cắt thẳng về hướng Bắc, Đông Bắc, dọc theo biên giới. Khu vực cửa khẩu 547 sau này, qua một ngày hành quân, chúng tôi thấy khu vực này địch thường xuyên đi, có những nơi thành đường mòn nhẵn, bề ngang có nơi cả mét, chứng tỏ lực lượng chúng khá đông. Sở chỉ huy Trung đoàn 95 lệnh cho chúng tôi triển khai bám theo các con đường mòn về hướng biên giới. Phục kích cả ngày, chúng tôi không phát hiện gì. Có lẽ bị ta chặn đánh 2 trận, thương vong nhiều và mất vũ khí, nên có thể chúng chững lại, không vào sâu trong nội địa nữa. Ngày thứ 3, khi gần tiếp cận với khu vực 547, trinh sát phát hiện địch tại một phum nhỏ. Phum này không có trên bản đồ, nhà lợp tranh không có vườn cây ăn trái, xung quanh có nương nhỏ trồng mía, chuối, đậu xanh. Do lực lượng mỏng và địa hình phum trải rộng, không theo chiều nào, nên rất khó quan sát. Chia nhỏ lực lượng thì không ổn, lỡ có gì bất chắc không xử lý được. Điện hỏi sở chỉ huy Trung đoàn 95 thì được biết đội hình truy quét của C1 và C3 cách chúng tôi trên 20 km. Hơn một ngày đường. Yêu cầu của trên là trinh sát phải nắm chắc lực lượng, bố trí và chúng đang làm gì. Không còn cách nào khác, chúng tôi tổ chức bám địch theo từng khu vực. Chúng có khoảng 450 tên, chia thành 4 nhóm nhỏ trong toàn bộ khu vực. Nhiệm vụ của chúng là tất cả đang đào hầm. Từng nhóm có lính cảnh giới phía ngoài chừng vài chục mét. Sở chỉ huy Trung đoàn 95 quyết định điều C1 về khu vực tác chiến, có đại đội phó D1 đi theo mũi này. Một chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Sau khi ăn bữa trưa xong, có 2 chiến sĩ bỗng lên cơn sốt, mặt mày đỏ bừng, người lạnh run như cầy sấy, 2 môi đánh lập cập từng cơn. Đây là chuyện bình thường, nhưng nói thật lúc ấy tôi cũng bối rối không biết xử lý ra sao. Trước giờ đi trong đội hình lớn có quân y sĩ và y tá họ lo. Đâu có ngờ tới cảnh này. Để lại 4 anh chăm sóc, chúng tôi vẫn phải tiếp tục bám địch. Trước khi đi, tôi cho anh em uống thuốc phòng ba, bọc nhựa 8 viên màu nâu của Trung Quốc và chích cho mỗi người 1 mũi quinine dihydrosulfat 50% theo chỉ dẫn của quân y. Xế chiều, lợi dụng lúc trời đổ mưa to, tên lính gác chạy sâu vào trong trú mưa, ta bám sâu vào khu vực địch. một nhóm địch đang nổi lửa nhưng không biết chúng làm gì. Quan sát kỹ không thấy hiện tượng gì khả nghi, ta rút ra ngoài hơn 200 mét nghỉ đêm. Một đêm anh em mất ngủ, căng hai tấm tăng che mưa, mắc võng cho hai chiến sĩ bị sốt, còn hầu hết anh em ngủ ngồi, thay phiên nhau, canh giữ bệnh. Ban đêm, tình hình cũng không thuyên giảm, hơi nóng từ trong người tỏa ra, ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được. Anh em vẫn sốt ly bì và mê man, sợ nhất là anh em lên cơn mê sảng, la lối bị địch phát hiện hoặc rớt xuống võng. Lính gọi là giật kinh phong. May sao gần sáng có vẻ thuốc đã có tác dụng. Anh em tỉnh dậy và đòi nước. Lợi dụng buổi sáng trời nhiều sương mù, tranh thủ đun sôi nước pha sữa. Mỗi người cũng cố gắng uống được 2 ca. Mọi việc gần như ổn khi trời sáng hẳn. Ta tiếp cận khu vực sớm, không phát hiện tên địch nào trong khu vực. Vẫn giữ khoảng cách 50 đến 70 mét. Và quan sát không vào sâu hơn. Khoảng 8 giờ, chúng xuất hiện chục tên, vác trên vai cuốc và sẻng. Không thấy chúng mang súng. Cũng có một tên mang khẩu AK ra phía ngoài vài chục mét, leo lên một cây bằng lăng ổi, ngồi cảnh giới. Chúng tiếp tục đào. Từ dưới hố, chúng vãi đất lên bờ, thấy rõ. Biết được vị trí chúng cảnh giới, ta để lại 5 anh em tiếp tục quan sát, còn lại chuyển qua hướng khác để tiếp cận địch. Phía trong phum, cách vị trí chúng đào hầm vài chục mét, có một toán địch đang gõ gì đó nghe leng beng. Lát sau, thấy chúng khiêng ra những thùng gỗ, ống đạn DKZ bỏ ở phía ngoài. Buổi chiều, khoảng 3-4 giờ, chúng mang vác các thùng gỗ ra hố đào và đưa xuống hố. Nhưng do trời mưa to, chúng dùng tấm ni lông xanh phủ lại và rút vào trong. Hôm nay thằng lính gác mặt non trẹt, nhỏ con, không chạy vào trong cho các bố nó nhờ. Bước đầu ta phán đoán địch đào hầm để chôn vũ khí và báo cáo về nhà. Lúc này C1 cách chúng tôi chừng 5 km và cả hai lực lượng cùng lấy dòng suối để bắt liên lạc. Anh em C1 cũng cố gắng tăng tốc hành quân và trinh sát cũng nhanh chóng đi dọc bờ suối để gặp nhau. Khi trời gần tối, hai bộ phận mới gặp nhau. Cách vị trí chúng gần 2 km, không kịp để triển khai lực lượng, đành phải dừng quân lại nghỉ. Riêng bộ phận trinh sát vẫn bám địch không rời vị trí. Thượng úy Thìn dê phó D1 cùng anh em trinh sát 95 men theo bờ suối tiếp cận với khu vực. Đêm đó, anh Thìn lên phương án tác chiến, căn cứ vào báo cáo của trinh sát. Tờ mờ sáng, bộ phận C1 đã nằm phía sau đội hình trinh sát, chờ phân công vị trí. Để cơ động nhanh, ta không biên chế hỏa lực mạnh đi cùng. Toàn đội hình có 3 khẩu B-41, C1 có 4 khẩu B-40, cùng với 2 khẩu của trinh sát, 2 khẩu PRD và còn lại là AK. Lực lượng ta khoảng gần 100 anh em. Phương án tác chiến như sau. C1 đánh chính diện bao gồm 3 mũi. Mỗi B là 1 mũi. Mỗi mũi có 2 trinh sát sư đoàn dẫn lót đội hình. Bộ phận trinh sát sư đoàn còn lại, hơn 10 người, nhanh chóng vòng phía sau, chốt chặn đường rút của địch về phía bên kia biên giới Thái Lan. Nhận lệnh xong, anh Giang C phó C1 cùng các anh em trinh sát sư đoàn rút ra ngoài, vòng phía sau lưng chúng. Phía sau là một bãi tráng toàn là cỏ tranh và một khu ngập nước. Có một con đường mòn lớn chạy về hướng biên giới, cách đó chừng 2 km. Do địa hình khó bố trí nên anh Giang chỉ bố trí dọc theo con đường. Có một quả mìn Claymore, vì bên kia là bãi tranh, trống trải dễ bị phát hiện. Anh em vào vị trí và chờ lệnh nổ súng. Diễn biến và kết quả trận đánh. Dẫn anh em B1 vòng qua con suối nhỏ và bố trí cách đội hình địch khoảng gần 100 mét. Tôi và anh Đỗ Phu, B trưởng B1, lính 77 quê Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam, bám sát vào sâu hơn 20 mét xem tình hình địch. Mũi này có chính trị viên C1 Nguyễn Tiến Chăn quê Lập Thạch, Vĩnh Phú chỉ huy. Quan sát thấy địch ra vào khu vực bình thường, không có gì nghi là bị lộ. Tôi và anh Phu bàn với anh Chăn cho anh em vào sâu hơn nữa. Men theo các bìa đá và các hòm suối sâu, anh em B1 tiếp cận địch một cự ly khá lý tưởng. một tình huống nằm ngoài phương án xảy ra. Đoạn này khi kết thúc trận đánh, nghe anh em B3 kể lại. Khi B3 mũi chính diện, lót xong đội hình, một chiến sĩ bị chột bụng và anh ta lui về sau khoảng 20 mét để giải quyết tình huống. Đang làm phận sự, thì anh phát hiện phía sau khoảng 10 tên địch đang đi về hướng ta và có khả năng vào vị trí B3. Anh ta kịp thời quay về và run rẩy báo cáo với anh Diệc, chính trị viên phó C1. Khi đội hình B3 được thông báo đầy đủ thì địch chỉ còn cách ta vài chục mét. Không thể chậm trễ, dê phó D1 phát lệnh nổ súng tiêu diệt nhóm địch này và làm hiệu lệnh tấn công cho toàn trận địa. Anh Diệc chỉ huy nhóm anh em bắn vào phía trong và lực lượng còn lại của B3 đánh bọn từ phía sau. Nghe súng nổ từ hai phía cánh B3, anh Chăn phán đoán là B3 bị địch tấn công từ phía sau. Anh đốc thúc anh em nhanh chóng vừa bắn mạnh vừa cơ động nhanh chiếm trận địa để chia lửa với B3. Những quả B liên tiếp nã vào trận địa địch. Do tiếp cận địch quá gần, chỉ qua vài loạt đạn không có phản ứng của địch, anh em B1 đã bám sát vào sau các ngôi nhà của địch. Nhóm địch đầu tiên đang ngồi gò lại mấy miếng tôn. Tôi và anh Phu phát hiện lúc nãy đã bị loạt đạn đầu tiên tiêu diệt. Một căn nhà phát hỏa cháy. Thấy có hai pốt bị thương, chỉ một thằng có súng, anh Chăn bắn đuổi phía sau uy hiếp tinh thần, dự định bắt sống. Nhưng hai tên này cũng bị hướng B2 phát hiện và anh em B2 đã kết thúc đời chúng bằng loạt RPD. Anh Khoa Lùn, lính 78 quê Hòa Xuân, Tuy Hòa, Phú Yên là xạ thủ. Khó khăn lúc này là B3 do không đủ lực lượng uy hiếp địch ngay từ loạt đạn đầu, B3 bị địch phản lại bằng các loạt AK và cả AT. Lực lượng địch nơi đây cũng vài chục tên, cân bằng với hướng B3, mức độ chúng phản công cũng dữ dội. Có lẽ biết hướng B3 bị khó khăn, cả hai cánh đều tấn công mạnh với sự cơ động nhanh nhằm giải tỏa cho hướng chính diện, vòng qua phía phải. Tôi thấy anh Diệc nấp sau một cây gỗ to đùng, chỉ tay vào trong phất mạnh, vì anh đang giữ một liệt sĩ và băng cho hai thương binh. Tôi cùng bốn anh em nữa chọc thẳng vào hướng trước mặt, những tên địch cuối cùng vừa rút vừa bắn loạn xạ về phía sau. Từ xa, tôi phát hiện một trinh sát tiểu đoàn hướng B2 băng ngang qua cái hố to và biết là hai cánh đã khép, B2 đang truy kích địch rút về phía sau. Bỗng một tiếng nổ to từ phía sau, những loạt đạn AK dài bắn liên hồi, có những tiếng bắn phản lại nhưng ít. Bên trong khu vực của địch, ta đã làm chủ. Tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 1 lệnh cho các hướng rút ra ngoài, phòng ngừa nổ kho đạn của chúng. Một bộ phận nhỏ lực lượng của ta thận trọng tiếp cận vào trận địa, thu dọn chiến trường. Địch trên các hướng đã bị ta tiêu diệt. B3, 5, có 3 súng. B1, 9, có 4 súng. B2, 2, có 3 súng. Đón lõng, 3, không súng. Phía sau, ta diệt 8 tên. 8 súng, có 1 B41. Tất cả 27 tên và 18 súng. Qua quan sát thì đây là một khu vực trung chuyển vũ khí của địch. Bị ta đánh ở mấy trận trước nên chúng có ý định chôn các loại vũ khí được bọc ngoài bằng kim loại xuống đất như thùng B40, nhiều nhất là ống đạn DKZ. Do không có lực lượng vận chuyển số vũ khí này, ta dùng bộc phá để phá hủy. Ta hy sinh 2, bị thương 5. Có một liệt sĩ là chiến sĩ mới về đơn vị. Khi cố gắng vượt qua khu hào của địch đào để chôn vũ khí, anh bị trượt chân do đất ướt trời mưa, ngã lăn trên đống đất cao, bị địch phát hiện ở cự ly gần. Phá xong kho đạn của địch, đội hình rút ra đường 69 nghỉ đêm. Ngày hôm sau, di chuyển về hướng Cam Tu Ất. Mưa như chút nước cả ngày, các dòng suối nước đổ về cuồn cuộn. Khi đưa hai liệt sĩ và thương binh vượt qua những dòng suối, phải đưa qua khỏi đầu, tránh anh em khỏi bị ướt. Khi về Cam Tu Ất, trong bản tin 18 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, báo tin buồn, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng qua đời. Dù vẫn được khen là tiêu diệt được địch, thu nhiều súng và phá hủy kho tàng của chúng, cấp trên vẫn đánh giá là C1 tác chiến hiệu suất chưa cao. Căn cứ vào thời cơ ta có trong tay, lực lượng ta gấp đôi chúng, còn để địch chạy thoát nhiều, 20 đến 30 tên. Trinh sát chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, quan sát và bám địch phía sau chưa chắc chắn, tạo khoảng trống cho địch chạy thoát. Do địa bàn địch ở rộng, lực lượng ta mỏng, phía sau trống. Khi vào khu vực này, địch bên kia biên giới có thể phát hiện ta, nên anh em trinh sát không thể làm khác được. Trung đoàn 95 có đề nghị tặng huân chương chiến công cho bộ phận trinh sát trong đợt truy quét, nhưng hầu như không được chấp nhận. Những ngày tiếp theo, những trận đánh, những lần đi trinh sát, hành trình truy quét của anh lính trinh sát sư đoàn 307 thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo Brad Vier những ngày cuối năm 1979. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Một ba lô cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đến đâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương canh giữ nơi miền đất mẹ. Rừng ấm u mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy, rừng mơ sương khuya mong tối quân thù trước mặt, nặng tình non sông anh hơn tròn tuổi đời. Hãy subscribe.